Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5 chương 39, Danzo là không đứng yên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về sau thấy bên đó Kusina vẫn nghiêm túc kết ấn, thình lình chính là vài chồi non bắt đầu động đẩy, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, đơn giản chính là cường độ thả ra chưa đủ, muốn khống chế cũng không phải đơn giản là làm nổi đến đứng trên cành cây chăm chú nhìn Kusina. Kenji lại dở ra cuốn trục đọc lướt một phần kinh nghiệm ghi lại bên trong đó, in nó vào não, để lát nữa trực tiếp quán thâu lên trong đầu Kusina sẽ nhanh hơn rất nhiều, hẳn Chunin mộc độn xuất hiện sẽ rất đặc sắc đây. Còn hậu quả thì chẳng quan tâm rồi, với những cái kia trò xiếc Kenji còn khinh thường quan tâm, sức mạnh tuyệt đối trước mặt thì mưu hèn kế bẩn chỉ là phù vân mà thôi, những người Kenji tán đồng mà chịu đến tổn thương thì kẻ gây ra đó phải chết mặc kệ nó cốt truyện. Quá một giờ tuy rằng đã thử thật nhiều nhưng là vẫn khó có thể thành công, miễn cưỡng Kusina mới tạo dựng đến mini bản dây leo mà thôi, đừng nói chói người có chói lấy gà còn khó nữa là... Đại ca, có phải hay không ta không được học nữa ta nhưng mới chỉ có tạo ra được đến đoạn này dây leo. Bĩu môi Kusina khuôn mặt có bao nhiêu đáng thương là đáng thương, cái này e sợ không được tiếp tục học nhẫn thuật sớm muốn khóc rồi. Ngốc nghếch đi theo ta, hôm nay không học được ít nhất hai thuật thì nghỉ ăn cơm. Gõ đầu một cái Prinagon nở rộ, một tầng cánh cổng màu tím mở ra tức khắc Kenji chui vào tay vẫn còn kéo theo Kusina nữa. Hai người xuất hiện lần nữa chính là Thiên Hồ Lâm. Kusina từng tới đây một lần cùng Naori nên cũng không có nhiều kinh ngạc là vì trong nháy mắt bản thân xuất hiện tại đây. Đó là không gian nhẫn thuật sao? Bỏ qua nó một bên đi, dùng thử đa trọng ảnh phân thân coi sao? Chỉ ba bản thôi, cái này cũng là phần mềm hack một trong, phân thân hấp thu tri thức thông tin cuối cùng bản thể trực tiếp gói gọn lại. Kusina nghe lời gật đầu một cái cũng phân ra ba bóng hình phân thân, còn kế tiếp đó Kenji chính là bắt đầu dạy Kusina công dụng rồi, Kusina không ngốc ngược lại vô cùng thông minh, nói đến đâu hiểu đến đó, hoàn toàn chính là dễ dạy. Quán thâu Hashirama bút ký lên đầu Kusina, rất nhanh cô phân biệt phân thân đều như vậy mà làm, cứ tuần tự như vậy mãi nhiều lần cuối cùng cũng có thành quả, dây leo của cô không còn như trước mềm oặt như bún mà ẩn ẩn chứa dày đặc sinh cơ vô cùng chắc chắn. Đại ca, sao không nhiều một chút phân thân cho nhanh, ta đều có thể chia vài trăm cái phân thân. Cau mày một cái không hiểu, Kusina bắt đầu hỏi lắm, đến tai Kenji thì lại lắc đầu nói. Nào có dễ như vậy, mộc độn cũng không phải cái khác nhẫn thuật đánh đồng được mộc độn nhưng là sinh mệnh lực đấy, chia nhỏ ra có mà điều khiển được, muốn nhanh thì nên học trước mộc phân thân, kế đó thì biết rồi đấy. Khẽ ầm ồ một tiếng, Kusina chính là nghiêm túc nghe theo tin tưởng Kenji không có lừa. Khẽ gật đầu trẻ nhỏ dễ dạy cùng Kuina trước kia có nét tương đồng đâu, Kuina. Kusina, hà có phải hay không tên như vậy sẽ là như thế tính cách lắc đầu Kenji rời khỏi nơi này, phần dạy đã xong, kế tiếp trợ giúp cũng không có lắm tác dụng, chỉ mong không phá nát Thiên Hồ Lâm thôi. Theo nguyên tắc hình như kỳ thi này chỉ có mỗi Minato cùng Shikaku là thành công thăng lên Chunin, còn lại đánh loại, nếu vậy lần này có thêm Kusina là ăn chắc rồi. Xuất hiện lần nữa là tại trong quán cơm, nói là huấn luyện Kusina nhưng lại là để tự học thôi trở lại bán cơm qua ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay mới bộ quần áo đã thấy bên đó Naori bưng bê còn Tuka đang nấu nướng thì cũng đúng mà thôi dù sao thì so về khả năng nấu nướng Naori thua nhiều lắm. Quán cơm Kenji hôm nay khách khứa các loại rất đông, Tuka nấu cũng không phải phổ thông bình dân cơm, Tuka nhưng là nấu món ăn hiện đại đấy, các món ăn chưa từng xuất hiện qua tuy rằng thiếu thốn dụng cụ nhưng không có làm khó nổi. Chỉ rất nhanh thôi danh tiếng quán ngày một vang xa rồi ẩn ẩn vẫn còn có thật nhiều người từ các quốc gia khác đến thưởng thức thậm chí lãnh chúa. Cũng muốn đến thử xem rốt cuộc có gì đặc biệt còn một phần nữa chính là nghe đến nhan sắc của Naori cùng Tuka nên tìm đến. Kenji sớm tiên đoán ra có người mang ý đồ xấu với Tuka cùng Naori rồi, cơ mà căn bản không cần lo lắng, Naori thực lực rất mạnh, nhưng Tuka còn mạnh hơn, tất nhiên là mang ý đồ xấu đến cửa vậy thì không cần thiết trở về rồi, kể cả có là lãnh chúa đi chăng nữa. Từ rất lâu trước đó cũng không phải ít người có ý đồ với Naori, đáng tiếc bị mạnh mẽ ảo thuật cho chim cút đó còn chưa hết, kết cục đám người kia chính là bị Kenji biến thành ngu xuẩn, đôi lúc ngu xuẩn so chết còn càng đau khổ, a không đúng. Ngu xuẩn sẽ vui vẻ hơn bởi lẽ ngày nào cũng được cười, đó là đáng giá được. Lại gây rối người sao, thiệt tình dạng nào cầu huyết cũng có. Kenji không có ra mặt mà lạnh lùng đứng nhìn, trong đó âm thầm tính toán, vỡ một cái bát tính rẻ 10.000 riu, hỏng một chân ghế tương tự. Không trả thì, hắc hắc, mang theo âm thầm nụ cười, Kenji chống cắm nhìn bên đó rằng co, thậm chí Naori cùng Tuka không có nhúng tay vào, loại này giáp ất nhân vật quần chúng, thế nào lại gây ra chút gợn sóng đây. Không cần Kenji nhắc nhở, phụ trách ghi chép Naori đã cầm sẵn giấy bút, còn bên tính toán Toka đã tập trung đợi đếm tiền, hai cái này thái độ nghiêm túc quả thật tuyệt phối. À, giật mình kinh ngạc một cái, Kenji toàn chi bắt đầu khởi động, vốn dĩ còn tưởng hai người này là tranh chấp gì đây, hóa ra nhưng là có mục đích, là Danzo người A, mục đích lại vì cái gì đâu. Bên cạnh đó Toka cũng quan sát thấy nơi xa có người ẩn núp, Haki quan sát nhưng không phải để vứt, xét góc độ nào đó Haki quan sát so tầm nhìn của Byakugan còn vượt trội, Naori không có quan sát bởi không nghĩ ra sẽ như vậy nên không tận lực, thành ra chẳng phát hiện gì cả, vẫn bình thường như không. Nhẹ ra hiệu cho Toka mặc kệ, Kenji chính là đi vào trong nhà, mục tiêu không phải là Naori hoặc Toka, mục tiêu chính là Kenji, đây là chuẩn bị đủ thời gian chuẩn bị kế hoạch gì sao, thật hiếu kỳ đây ha ha ha. Cái kia gây rối là vì muốn để hấp dẫn Naori, còn người mình tìm cơ hội bắt lại Kenji, đáng tiếc Danzo tính sai, vốn dĩ không cần thiết chơi cái kia đồ chơi giả vờ gây rối, chỉ cần muốn xin chết nói một tiếng là được rồi, hà cớ phải như vậy đâu, tuy nhiên Kenji vẫn để hắn sống. Chẳng phải hắn muốn gặp mình sao, vậy thì đi ra đây mà gặp hắn còn chưa đủ tư cách cho người đi gọi Kenji đến, nghĩ bản thân mình là ai vậy? Khinh thường cười nhạt một cái, nếu đã vậy thì liền để ba tên này làm chút chuyện sẽ vui hơn thật nhiều, ám sát Hiruzen có được không? Vậy liền để ngày mai luôn à, vừa vặn kỳ thu Chunin tổ chức vào ngày mai. Có quyết định riêng mình, Kenji nhãn lực âm thầm vận chuyển. Rinnegan, Yomotsu Hirasaka, đang tại quan sát Kenji, dị biến bỗng dưng phát sinh, ba tên rút đang tại chuẩn bị di chuyển, bất ngờ sau lưng mỗi người chính là rách ra một lỗ hổng kéo theo vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, a dài một tiếng còn vang vẳng nhỏ nhẹ đang dần tiêu tán trong không khí, cuối cùng đâu lại trở về đó không chút nào lạ lẫm cả. Kế theo đó Kenji chính là chui tọt vào không gian trong đó, vẫn là không gian lập phương Kenji tin dùng, nơi xa đó ba thân ảnh vẫn đang ngơ ngác đánh giá xung quanh, thì Kenji bất ngờ thuấn di đến trước mặt ba người. Hello, hello, là quỷ gì, không đúng, tên này không phải người thường. Đang tại ngơ ngác vì Kenji chào, sau đó mới giật mình phát hiện mức độ nghiêm trọng sự việc, bọn họ tính sai, Kenji không phải người thường, mà là vô cùng bất bình thường. Ngươi rốt cuộc là ai? Cố gắng chấn định một câu, một tên đeo mặt nạ mèo lên tiếng hỏi, giọng nói không còn trẻ trung nữa, hẳn là kỳ cựu người trong ngành. Ta, không phải như các ngươi thấy đó sao, ta là chủ quán cơm nha, còn về các ngươi ta mới là nên đặt ra câu hỏi chứ nhỉ nào. Nói mục đích thôi, bọn chúng không có nghe đến Kenji câu nói trước, càng là tập trung quan sát Kenji hơn, cái này sự thật khủng bố, Kenji thủ đoạn không hề bình thường, bọn hắn chỉ nhớ trong chớp mắt chúng bị lôi vào đây, một mảnh kỳ lạ nơi, giờ này bọn chúng quên mục đích ban đầu, bọn chúng chỉ mong chờ ra báo cáo Danzo, nhưng ra ngoài kiểu nào bọn chúng không biết. Ta đoán nha, là muốn bắt ta uy hiếp Naori, để Naori gia nhập trung thành với Ruth. Đúng không hả, đáng tiếc các ngươi tính sai nha, vì vậy các ngươi đều đáng chết. Cách chương.